Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, động trời đại tin tức, hai cái gia hỏa khóc tang, quả thực vô cùng thê thảm, một không ngừng nói tiền bối bị chết quá thảm, một cái nửa câu không rời đại trí tuệ, đều đến cái này phần lên, Khương Dự làm sao không biết. Đây là béo hàm tử cùng bạch tiểu tượng hai cái gia hỏa đang cho hắn khóc tang. Chẳng qua là, hai cái này gia hỏa mà nói, quả thực làm cho người ta tức giận. Cảnh này khiến Khương Dự mặt là biến thành màu đen không được. Giờ này khắc này, Khương Dự đã đến béo hàm tử cùng bạch tiểu tượng phía sau. Chứng kiến cái kia trước mộ bi văn. Đây là cho hắn chuẩn bị phần mộ, phía trên khắc chữ danh mạch viết, ba ba, bọn hắn thật đáng thương a, khóc đến như thế thảm, thân nhân của bọn hắn nhất định cũng chết rất thảm a. Bảo Bảo có chút khổ sở đồng tình nói ra, đây đối với Khương Dự mà nói, không giống với đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, cái này hay hàng là ở cho cha của ngươi khóc tang a. Đúng vậy a, tiền bối hắn chết được lão thảm rồi. Béo hàm tử, nghe được phía sau Bảo Bảo mà nói, không khỏi trả lời nói. Đừng nói nữa, người chết đã qua đời. Chúng ta kẻ sống còn muốn tiếp tục sống sót. Có rất dài đường phải đi. Chẳng qua là, hắn còn không có đem đại trí tuệ truyền cho ta. Bạch tiểu tượng tiếng buồn bã thở dài nói. Bạch tiểu tượng xoay người, muốn nhìn một chút là ai gặp ở thời điểm này đi qua nơi này. Sao vậy, như là một đứa bé thanh âm ni, nó chậm rãi quay người. Tầm mắt chính giữa, xuất hiện một thanh niên cùng tiểu cô nương thân ảnh. Má ơi, quỷ a! Bạch tiểu tượng sợ tới mức mãnh liệt nhảy dựng, toàn thân đều thẳng. Khuôn mặt trở nên xanh đậm, Money nó quả thực bị sợ hãi. Không thể tin được chính mình vậy mà thấy được cái kia người bị chết thân ảnh. Chẳng lẽ là chết đi quỷ hồn tìm đến nó? Ngay sau đó, nó lạnh run, không muốn tìm ta à? Không muốn tìm ta à? Chúng ta ngày xưa không thù oán, hôm nay không thù. Ta không phải cố ý muốn tham lam ngươi đại trí tuệ đấy. Bạch tiểu tượng, toàn bộ to mọng thân hình đều dọa đã thành một đoàn. Khỏa tại nguyên chỗ, hai cái lỗ tai lớn vậy mà lật đến phía trước. Che lại ánh mắt, cái này thao tác cũng là thần kỳ rất. Béo hàm tử đã nghe được bạch tiểu tượng kêu sợ hãi. Cũng liền bể bộn xoay người lại. Thấy được Khương Dự bộ dạng, vào trước là chủ, cũng đem Khương Dự trở thành quỷ hồn. Bất quá, hắn không giống bạch tiểu tượng như vậy trong nội tâm có quỷ. Cảm thấy sợ hãi, mà là hết sức kích động cùng khổ sở. Đi đến Khương Dự trước mặt, tiền bối, ngươi là có cái gì nguyện vọng muốn nói cho chúng ta biết sao? Béo hàm tử nhất định giúp ngươi hoàn thành. Béo hàm tử cắn răng nói ra, biểu hiện ra sông pha khói lửa không chối từ bộ dạng. Đối với hai cái này nhà khỏa hành vi, Khương Dự trong lòng là vừa tức lại đành chịu. Sắc mặt biến thành màu đen nói ra, nguyện vọng ngươi đại đầu quỷ. Tiền bối ngươi ta không chết đều muốn bị các ngươi cho nguyền rủa đã chết. Ai ơi, ai đạp ta? Bạch tiểu tượng đau nhức kêu một tiếng. Khương Dự một cước đá vào nó trên mông đít, thẳng bắt nó đạp đứng lên. Bờ mông rất đau. Béo hàm tử trừng to mắt nhìn xem Khương Dự, nửa ngày không nói lời nào. Vậy sau rồi mới đỏ bừng cả khuôn mặt. Đó là kích động đấy. Tiền bối, ngươi thật sự không chết? Khương Dự bất đắc dĩ cùng béo hàm tử nói rõ chính mình chẳng qua là bị vây ở một chỗ. Hoa rồi một chút thời gian tài trốn ra được. Nghe vậy, béo hàm tử sắc mặt kinh hỉ, không thể tự kiềm chế. Thật tốt quá, tiền bối, Ta biết ngay ngươi không phải như vậy, dễ dàng cái chết. Giờ này khắc này, Bạch Tiểu Tượng bò dậy, cái mũi cuốn thành một đoàn, nhỏ trong mắt nhìn chằm chằm vào Khương Dự, bán tín bán nghi bộ dạng. Ngươi thật không phải là quỷ. Nó lúc này trong nội tâm còn có chút tâm thần bất định, hơn nữa chuẩn bị cho tốt, có cái không đúng liền chạy đi mà chạy, hô to có quỷ cứu mạng. Ngươi thật đúng là trước sau như một đất nhát gan. Khương Dự im lặng trợn trắng mắt. Nghe vậy, Bạch Tiểu Tượng lập tức nổi giận. Bất luận cái gì tình huống, nó kiêng kỵ nhất người khác oan uổng nó nhát gan, bịa đặt nó không thông minh. Ta mới không sợ ngươi. Quỷ hồn, ngươi đã bị chết, có bản lĩnh phóng ngựa tới đây. Bạch Tiểu Tượng ngoài mạnh trong yếu nói, muốn dùng cái này để chứng minh chính mình cũng không nhát gan. Ai đặc biệt sao là quỷ hồn? Vừa nhắc tới cái này, Khương Dự sẽ nhớ tới tại chôn xương chi địa quỷ dị trải qua. Sâu cảm giác Bạch Tiểu Tượng ra hỏa này chính là thiếu nợ đánh. Cuối cùng, tại Khương Dự một trận đánh tơi bời phía dưới, Bạch Tiểu Tượng cuối cùng tin tưởng Khương Dự không phải quỷ. Thế là, Bạch Tiểu Tượng lại bắt đầu truy vấn Khương Dự đại trí tuệ sự tình. Dồn ép Khương Dự thật muốn tại đánh này ra hỏa một trận. Tại biết rõ Khương Dự không chết sau, béo hàm tử cùng Bạch xin bớt giận, vội vàng đem Khương Dự đi quan trùng cho bình rồi. Khương Dự tại lúc cách đã hơn một năm sau còn sống trở về, vẫn đột phá đến nửa bước thiên cảnh. Tin tức này rất nhanh liền truyền ra, làm cho cả Thiên Chú Thành người cũng biết rồi. Đối với thần thành phá hư vương thanh danh, rất nhiều Thiên Chú Thành đệ tử đều là rõ ràng. Trước kia bên ngoài rèn luyện vẫn thường coi đây là hào, hướng ra phía ngoài người khoác lác bức. Một năm rưỡi trước kia, Khương Dự đã chết tin tức truyền đến, vẫn để cho bọn họ than tiếc rồi hồi lâu. Kết quả, không nghĩ tới, hiện tại Khương Dự vậy mà còn sống trở về, tu vi vẫn càng hơn lúc trước rồi. Đây đối với Thiên Chú Thành mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tốt tin tức. Đã hơn một năm trước kia, trận kia lòng đất sinh vật xâm lấn chiến tranh, lại để cho từng cái thế lực đều tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhất là trẻ tuổi thiên kiêu, 10 không còn một, mà Thiên Chú Thành muốn tại trong vực phát triển tiếp, khó tránh khỏi sẽ cùng tất cả thế lực lớn phát sinh xung đột. Mặc dù đang cộng đồng nơi khác tình huống tài, sẽ không bộc phát chút ít cái gì lớn cuộc chiến sinh tử. Nhưng mà, nếu là thực lực chưa đủ, khó tránh khỏi sẽ ở một ít chuyện trên chịu thiệt. Hiện tại, Khương Dự xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho Thiên Chú Thành trẻ tuổi bỏ thêm trùng trùng điệp điệp một cái pháp mã. Không lâu sau, Khương Dự phải có được rồi Thiên Chú Thành thành chủ, cũng là hắn ngũ sư thúc Triệu Kiến. Đối với Khương Dự còn sống, vẫn mang về Cố Dự y, Thiên Chú Thành thành chủ trong lòng cũng là cao hứng muôn phần. Hai cái này, một cái là tứ sư tỷ đệ tử, một cái là bát sư đệ đệ tử. Hơn nữa, đều thiên phú phi phàm. Ni Thiên Chú Thành thành chủ cùng Khương Dự đàm luận rất nhiều chuyện, hầu như đều là hiện tại trong vực thế cục. Hắn biết rõ Thạch Tượng không có công phu cho Khương Dự giảng những thứ này, chỉ có thể chính mình đến làm thay. Bất quá, hắn nhưng lại không biết, Khương Dự đã sớm thông qua ở lại trong vực một ít khoa học kỹ thuật đem sự tình biết rõ đất 7-8 phần rồi. Đi theo sau, Thiên Chú Thành thành chủ lại để cho Khương Dự hảo hảo chuẩn bị một chút, đi tham dự sau khi Thái Bắc cổ thành thứ 2 thí luyện. Đó là tăng thực lực lên cơ hội thật tốt, có thể rất tốt đáp ứng đối lòng đất sinh vật nguy cơ. Mà Khương Dự tu vi đã đạt nửa bước thiên cảnh, có tư cách tham gia. Chẳng qua là phải đợi đệ nhất thí luyện chấm dứt sau, tất cả mọi người cùng một chỗ mới được. Hôm nay, đệ nhất thí luyện, hầu như đại đa số địa cảnh tam trọng trở lên cũng đã tiến về trước. Thậm chí, một ít thực lực mới tới địa cảnh đấy, đều ôm biện một chút quyết tâm tiến vào. Dù sao, đây là cơ hội khó được. Khương Dự biết, Liệu Miên Xanh còn có Nguyệt Mộ Thanh đều tiến vào. Nhất là sau người, tu vi cũng không sao vậy cao. Đáng tiếc, ngươi bỏ lỡ đệ nhất thí luyện. Bằng không thì, có cái kia 30 năm thời gian tại, rất có thể bước vào thiên cảnh, vứt bỏ tất cả người cạnh tranh một mảng lớn. Đi theo sau, Thiên Chú Thành thành chủ lại có chút ít thở dài. Đệ nhất thí luyện, được không 30 năm thời gian, tại đây sao lại để cho Khương Dự bỏ lỡ? Bất quá, khá tốt Khương Dự tu vi đã đạt nửa bước thiên cảnh, có tư cách tham gia thứ hai thí luyện, còn không tính quá muộn. Từ Thiên Chú Thành thành chủ chỗ đó đi ra, Khương Dự lông mày có chút nhíu chặt. Hắn đến không phải xoắn suýt cái kia 30 năm, đã bỏ qua sự tình, cũng không có thể cải biến. Trái lại, Khương Dự nghĩ đến hơn nữa là lòng đất sinh vật sự tình. Hiện tại, có Thái Bắc cổ thành trấn áp, cái kia lòng đất vực sâu lòng đất sinh vật ngược lại là bò không được. Nhưng mà, từ Thiên Chú Thành thành chủ mà nói đến xem, Thái Bắc cổ thành thành chủ đã kiên trì không được mấy thập niên. Nếu như không có cái mới một cái nửa bước hư cảnh đến nắm giữ Thái Bắc cổ thành, trấn áp cái kia lòng đất vực sâu, lòng đất sinh vật sớm muộn gặp bò ra. Đến lúc đó, lại là một cuộc đại chiến. Tổng thể mà nói, thế cục đối với La Hư Đại Lục vẫn còn có chút hoàn cảnh xấu. Được rồi, không xoắn suýt những thứ này. Mấy mươi năm thời gian, vẫn là rất sớm. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo phát triển thoáng một phát khoa học kỹ thuật. Khương Dự nghĩ đến có chút đau đầu. Đi sầu tư vài thập niên sau sự tình, nếu thả trên địa cầu, cái kia chính là đầu óc có bệnh. Nhưng mà, tại La Hư Đại Lục, cái này thời gian cũng không dài. Khương Dự trở về Thiên Chú Thành tin tức, chậm rãi bắt đầu chuyển hướng trong vực, chuyển hướng rất nhiều cực hạn thế lực. Tại một năm rưỡi trước kia, Khương Dự cũng đã là cái không lớn không nhỏ danh nhân rồi. Bị thế lực khắp nơi làm cho chú ý, thần thành bên trong mới lộ đường kiếm, đạp trên mấy vị bát vương thi xương thượng vị. Trong vực bên trong chiến trường, càng là biểu hiện ra tương đối với nửa bước thiên cảnh chiến lực. Hơn nữa, càng có đồn đại, liền khống chế thần diệu cầu kém như vậy điểm trở thành cấm kỵ chi vật đồ vật, cũng là cái này người trẻ tuổi thiên tài làm cho luyện chế. Khương Dự chết vẫn từng để cho rất nhiều thế lực người cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Đương nhiên, ngầm cười trộm đấy, khẳng định cũng có không ít. Bất quá, tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, một năm rưỡi sau này, hắn lại đã trở về. Hơn nữa, hay vẫn là mang theo nửa bước thiên cảnh tu vi. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng sợ hãi thán phục. Thậm chí, có rất nhiều người tin nghi đây là thứ nhất lời đồn. Bởi vì, năm đó, Khương Dự là bị như thế nhiều cực hạn thế lực thiên cảnh đám nhìn xem bị nuốt vào phụng điên chi vương trong bụng. Nhưng mà, lại như thế nào không thể tưởng tượng nổi. Hoài nghi cũng có bị kích phá một ngày, mà không nguyện ý nhất tin tưởng chuyện này là thuộc Tần gia cái này cực hạn thế lực. Bọn hắn cùng Khương Dự có đại thù, không ai biết rõ. Vì giết chết Khương Dự, bọn hắn đã từng trả giá quá nhiều lớn đại giới, vô số địa cảnh, vượt qua hai vị đếm được nửa bước thiên cảnh, còn có một thiên cảnh tồn tại. Nhưng mà, cuối cùng những người này cũng không có còn sống trở về. Thậm chí có liền Khương Dự trước mặt đều không có gặp. Sẽ chết với lòng đất sinh vật trong tay. Mà, cái này vẫn muốn giết chết. Một mực cũng cho rằng đã bị chết người. Lúc cách nửa năm, vậy mà vừa giống như cương thi giống nhau nhảy ra ngoài. Điều này làm cho tất cả Tần gia người đều là phẫn hận không thôi. Thậm chí liền Tần gia lão tổ, thiên cảnh đỉnh phong tồn tại, đều nhớ kỹ Khương Dự cái tên này. Nhưng mà, ngại với Thiên Chú Thành, cho dù là bọn hắn tạm thời cũng cầm Khương Dự không có quá nhiều biện pháp. Chỉ có thể sau lưng làm cho người ta nghe ngóng Khương Dự ra ngoài hành tung. Hy vọng tìm được cơ hội đem lần nữa đánh chết. Bất quá, bọn hắn trong nội tâm cũng không có quá mức biệt khuất. Tất cả mọi người vẫn luôn đang chờ đợi lão tổ có thể bằng vào cái kia nhất nguyên thượng hư kinh. Đột phá đến nửa bước hư cảnh. Đến lúc đó, toàn bộ trong vực đều muốn rơi vào bọn họ khống chế. Một cái Khương Dự tự nhiên không đáng nhắc đến rồi. Tại trong vực, đối với Khương Dự không chết, tin tức bắt đầu dần dần tin tưởng thời điểm. Lại có thứ nhất động trời đại tin tức truyền đến. Cái kia chính là Thiên Chú Thành thiên tài Khương Dự đem cử hành một cuộc cỡ lớn đấu giá hội. Cử hành đấu giá hội vừa bắt đầu, mọi người còn không có làm hiểu Khương Dự đến tột cùng là có cái gì mục đích. Nhưng mà khi bọn hắn chính thức hiểu được trận này đấu giá hội thời điểm, tất cả mọi người là trong lòng rơi sông lấp biển. Có người thiếu chút nữa tâm tình không khống chế được. Cái này Phá Hư Vương, Thiên Chú Thành, Thiên Kiêu, hắn là điên rồi sao? Vừa về đến liền làm như thế đại động tác, thật sự là một lát không được an bình. Quả nhiên chỉ có lấy sai tên, không có lấy sai ngoại hiệu. Nếu như tin tức là thật, hắn đây là muốn tại tất cả nửa bước thiên cảnh trong lòng đều ôm trên hung hăng một châm a. Đấu giá hội lần này nội dung lại để cho tất cả mọi người, kể cả cực hạn thế lực, đều là lại càng hoảng sợ. Thứ nhất, đấu giá hội sẽ có 100 khống chế thần diệu cầu tiến hành đấu giá. Giá quy định 1 ức. Ghi chú: này khống chế thần diệu cầu đối với nhân loại hữu hiệu. Khống chế thần diệu cầu hơn 1 năm trước tại trong vực chiến trường xuất hiện, đưa tới cực lớn tiếng vọng, vì các đại cực hạn thế lực làm cho mua sắm, dùng ứng đối trong vực chiến tranh, giảm bớt chính mình trong môn đệ tử tổn thất. Lúc kia, từng cái khống chế thần diệu cầu đều là giá trên trời, dùng tại lòng đất sinh vật trên sự khống chế. Hơn nữa, khi đó, khống chế thần diệu cầu đối với nhân loại là không có hiệu quả đấy. Nhưng mà, hiện tại, Khương Dự thứ nhất tin tức truyền ra là đem tất cả mọi người cho dọa bối rối. Khống chế thần diệu cầu đối với nhân loại thậm chí có hiệu, đây chẳng phải là có nghĩa là sau này nhà mình trong thế lực người, những cái kia chí thân cũng có thể bị người bí mật bắt. Vậy sau rồi mới cài đặt khống chế thần diệu cầu trở thành gián điệp, đây tuyệt đối là nguy hiểm đấy. Đến lúc đó, một ít cực hạn thế lực tầng trên nhân vật, khả năng ngay cả mình chí thân cũng dần dần không dám lại tín nhiệm money, bởi vì càng là chí thân lại càng có khả năng bị địch nhân định vị mục tiêu. Hơn nữa, đây càng là đưa tới một ít tuyệt mỹ mỹ lệ mọi người bất an. Các nàng vốn là La Hư Đại Lục thượng truyền gương cao mỹ nhân, không biết nhiều ít màu trong quân tử thèm thuồng vẻ đẹp của các nàng màu. Mà cái này khống chế thần diệu cầu một khi bị bọn hắn mua được, đây chẳng phải là sau này liền nguy hiểm, chính mình khả năng bị hoàn toàn khống chế thành vì người khác đùa bỡn món đồ chơi. Cái này làm cho các nàng tâm thần đều đang phát run, sợ hãi không thôi. Mà tin tức như vậy rất nhanh cũng bị Thiên Chú Thành thành chủ đã biết. Tại biết được chuyện này thời điểm, Thiên Chú Thành thành chủ đang uống trà, cả hớp trà đều phun tới, tưới vào giữa đại điện, bị 10 cái mạch chủ thấy tận mắt lấy. Cái này tiểu hỗn đản là làm gì sao? Điên rồi sao? Loại này vô nhân đạo đồ vật cũng dám làm ra, còn muốn tại đấu giá hội trên đấu giá. Thiên Chú Thành thành chủ đều có chút thất sắc, hiếm thấy đất mắng lên thô tục đến. Tại Thiên Chú Thành thành chủ xem ra, Khương Dự có phải hay không bị nhốt tại Bắc Cảnh vây khốn quá lâu, đầu vây khốn mắc lỗi rồi. Tài vừa ra tới mà bắt đầu gây chuyện, Thiên Chú Thành thành chủ lúc này đầu đều nhanh lớn hơn. Mà bên cạnh hắn nhị mạch mạch chủ, cũng là Thiên Chú Thành thành chủ phu nhân, lúc này cũng là thẳng lắc đầu. Nàng năm đó thay Khương Dự bắn khống chế thần diệu cầu thời điểm, sẽ biết bí mật này, trong lòng thì có loại dự cảm bất hảo. Nhưng mà, nàng nhắc nhở Khương Dự tất cả trong lợi hại quan hệ, biết rõ Khương Dự là một cái tính người cẩn thận, cũng sẽ không làm loại này vô nhân đạo sự tình, cho nên mới tương đối yên tâm mà đi. Nhưng mà, không nghĩ tới, lúc này mới 1.5 năm nhiều thời giờ, Khương Dự vậy mà trực tiếp tự mình liền lấy ra rồi cái này có thể khống chế người khống chế thần diệu cầu. Cái này tiểu gia hỏa cuối cùng muốn làm cái gì nha? Trong đại điện, tất cả đưa tình chủ đều là đau đầu. Linh thạch a, linh thạch a, ta sao vậy như thế nghèo rớt rái a. Lúc này, Khương Dự gọi vào, hết chương.